Nam Phi thất sủng, chương 55, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng dã suốt một tháng trời, cuối cùng cuộc hỗn loạn phương Bắc cũng đã có hồi kết. Thuần tướng quân quả thật có tài, trong vòng một tháng đã mang tin tốt trở về, bắt sống tên nghịch tặc cầm đầu tạo phản. Ngày trở về, hoàng thượng bỏ ra ngàn lượng vàng mở yến tiệc lớn để chiêu đãi quần thần. Khắp nơi bày trí rực rỡ xa hoa, các phi tần diện cát phục để dự yến tiệc. Cao Đinh, hoàng thượng, yến tiệc đã sẵn sàng rồi. Hắn, vừa đã, sang Đoan Nguyệt Cung trước. Dạo gần đây Đoan Quý Phi không được khỏe. Đoan Nguyệt Cung, y, thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng. Hắn, mau đứng lên. Nguyệt Nhi cảm thấy ra sao rồi? Thái y đã đến xem chưa? Y, Tào Thái y đã về Tây An thăm bệnh Ngạch Nương rồi. Người khác đến xem chỉ nói là do trời nóng quá nên thần thiếp ăn uống không ngon miệng. Hắn, vậy hôm nay Nguyệt Nhi có tham gia yến tiệc được không? Y, chắc chắn sẽ đến. Hoàng thượng cứ đi trước, thần thiếp sẽ theo sau. Hắn, được, trẫm đi trước. Thuần Chiết Khiêm, thần, tướng quân của Thuần tộc phụng theo ý chỉ cầm binh dẹp loạn. Nay đã hoàn thành sứ mệnh, chiến thắng trở về. Hắn, rất tốt, không phụ sự kỳ vọng của trẫm. Truyền ý chỉ của trẫm phong Thuần tướng quân làm Thuần đại nguyên soái, ban thưởng 100 lượng vàng, 100 lượng bạc và một tướng phủ phía nam kinh thành. Ban hiệu Khiêm phủ, Thuần Chiết Khiêm, tạ hoàng thượng long ân. Cao Đinh, Đoan Quý Phi nương nương tới. Buổi yến tiệc diễn ra linh đình, vô cùng nhộn nhịp. Sau khi kết thúc, hắn cũng đã mệt mỏi lên kiệu trở về chính điện. Y cũng trở về Đoan Nguyệt Cung. Đêm tối chỉ có y và Tường Lam đi ngang ngự hoa viên, quả thật có chút đáng sợ. Nhìn thấy bóng người cao to tay cầm một bình rượu, mắt hướng về những bông hoa kia. Y biết đó là ai. Y, xin thỉnh an Thuần nguyên soái. Thuần Hạ Khiêm, là Đoan Quý Phi sao? Tại sao bây giờ người vẫn còn ở đây? Y, ta đang trên đường trở về Đoan Nguyệt Cung. Ngài tại sao lại ở đây? Thuần Chiết Khiêm, chỉ là muốn ở lại, không có lý do. Y, phải rồi, lần này ngài chiến thắng trở về. Như đã hứa, mời ngài ngày mai hãy đến Đoan Nguyệt Cung. Thuần Chiết Khiêm, được. Có ai ngờ được rằng lời đồng ý và lời mời đó đã được thu hết vào tai Ả Linh Nhi đứng cách đó không xa. Sáng hôm sau, chẳng biết vì lý do gì mà Hoàng Quý Phi vội vã mời hắn đến thăm Lý Nghi Cung. Chẳng qua cũng chỉ là ghé lại một chút, hắn cũng không phiền. Hoàng Quý Phi, hoàng thượng, người đến rồi. Hắn, có chuyện gì sao? Đoan Nguyệt Cung, mặt trời lên cao, bắt đầu buổi trưa nóng bức. Dùng trà xong, y cũng lịch sự tiễn Thuần nguyên soái đến tận cửa cung. Y, Thuần nguyên soái ra về cẩn thận. Thuần Chiết Khiêm, đa tạ. Nói rồi nguyên soái không biết lấy từ đâu ra một cành hoa hồng đưa cho y. Thuần Chiết Khiêm, xem như món quà đa tạ vì quý phi đã mời ta dùng trà. Y cũng vui vẻ nhận lấy rồi Thuần nguyên soái rời đi. Ở sau bức tường gần đó, hắn và Hoàng Quý Phi đã nhìn thấy tất cả. Nhưng cũng chỉ là nhìn thấy y cười nói vui vẻ với Thuần nguyên soái, hoàn toàn không nghe được cuộc đối thoại. Chính điện, hắn, nhất định không phải như vậy, chỉ là nói chuyện mà thôi. Cao Đinh, đêm nay Đoan Quý Phi thị tẩm. Cao Đinh, hoàng thượng, Quý Phi nương nương không khỏe đã gỡ lệnh bài xuống rồi. Hắn, chuẩn bị kiệu. Cao Đinh, hoàng thượng, hôm nay Thuần đại nguyên soái vào cung, đang chờ ở Thủy Cảnh Hiên. Hắn, vậy chậm đến đó. Thủy Cảnh Hiên, ngồi giữa lòng hồ, Thuần Chiết Khiêm vừa ngắm cảnh vừa viết tấu sớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa hắn đã thấy không vừa bụng, chuyện lúc sáng chưa thoát khỏi đầu hắn, giờ lại phải gặp Thuần Chiết Khiêm. Hắn đương nhiên không vui. Thuần Chiết Khiêm, thần, cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Hắn, miễn lễ, khanh cũng rất biết chọn địa điểm để bàn chính sự, giữa lòng hồ mát mẻ yên tĩnh, uống trà cảm giác thấy ngon hơn phải không? Thuần Chiết Khiêm, quả thật là ngon hơn. Hắn, sao có thể ngon bằng trà hoa sen ở Đoan Nguyệt Cung? Thuần Chiết Khiêm, dù sao cũng chỉ là trà, nhưng quả thật trà ở Đoan Nguyệt Cung ngon hơn rất nhiều. Bộ dạng của Thuần Chiết Khiêm như đang khiêu khích hắn. Với cương vị là hoàng đế, hắn không thể làm gì khi mà kẻ trước mắt vừa lập được chiến công lớn. Chính sự đặt trên đầu, hắn buộc phải chiêu mộ trọng thần nuốt đi ngọn lửa đang cháy. Hắn, giỏi, khanh quả thật đã được trải qua nhiều cảm giác rồi. Thuần Chiết Khiêm, là hoàng thượng đã quá khen. Đoan Nguyệt Cung, y vừa dùng bữa trưa, đến món canh trứng bách thảo liền nôn không ngừng, nôn đến mệt ngoài. Tường Lam, Tào Thái Y đi lâu như vậy vẫn chưa về, Thái Y viện làm việc chẳng ra sao cả. Nương nương, nô tỳ mời Hoàng thượng đến. Y, Hoàng thượng đang tiếp Tuần Nguyên soái, đừng phiền. Bổn cung không ăn nữa là được. Sau khi bàn xong chính sự, hắn không về chính điện mà đến thẳng Đoan Nguyệt cung. Nhìn y ngủ say vì mệt mỏi, hắn có chút động lòng. Nhưng chuyện lúc sáng làm hắn không thể ngừng suy nghĩ, rốt cuộc y và Thuần Chiết Khiêm là đang có mối quan hệ gì. Cách chương.